Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 26, C26, phó dạng tự luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm, Si Niên, đã cùng em gái xoay người rời đi. Sao có thể, ngày trước nhìn thấy mình, cô kích động hơn ai hết. Lập tức muốn quấn lấy, phiền không thể tả, vừa nãy nhìn thấy mình lại không có phản ứng. Lẽ nào là mình vừa nãy đã hiểu lầm, cô căn bản không nhìn thấy. Cũng đúng, chắc chắn là không nhìn thấy. Nếu nhìn thấy, cô sẽ không bình tĩnh như vậy. Phó dạng, Phu Yang, nghĩ như vậy, lại khinh thường nhếch môi. Kéo cửa sổ lại, Tư Niệm, Si Niên, và Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đến đài phát thanh làm thủ tục. Bởi vì đều là người quen, cho nên làm thủ tục cũng nhanh. Làm xong thủ tục, Tư Niệm, Si Niên, cũng không còn quan hệ gì với đài phát thanh nữa. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, đưa tiền cho cô. Tư Niệm, Si Niên, nhìn thời gian không còn sớm nữa, vội vàng rời khỏi đài phát thanh. Cô hiếm khi tới thị trấn một lần, có rất nhiều đồ muốn mua. Nhưng ở đây 5 giờ chiều là chuyến xe cuối cùng rồi. Bây giờ đã 3 giờ. Tư Niệm, Si Niên, tính tiền hiện có trên người mình. 2.000 tệ của Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên. Hơn 600 tệ Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, cho lúc trước, cộng thêm tiền ban đầu, tổng cộng là hơn 2.700. 2.700, ở thập niên 80, tương đương với 2 vạn tệ trong tương lai, thậm chí nhiều hơn, dù sao thì tiền bây giờ khá đáng tiền. Thực ra Tư Niệm, Si Niên, rất may mắn vì tới thập niên 80, chứ không phải thập niên 60, thập niên 70. Dù sao thì ở thập niên đó, đôi lúc có tiền cũng không mua được đồ ăn đồ mặc. Hầu hết vẫn là các loại phiếu. Mặc kệ là mua sắm cái gì cũng có giới hạn. Thế nhưng thập niên 80 khắp nơi đều là vàng này thì khác. Muốn mua gì thì mua đó. Chỉ cần bạn có tiền, tuy dùng phiếu có thể sẽ rẻ hơn một chút, nhưng hạn chế quá nhiều. Mọi người đều đã bắt đầu truy cầu chất lượng rồi. Tư Niệm, Si Niên, kéo Giao Giao, Giao Giao, vào trung tâm thương mại. Lần đầu tiên Giao Giao, Giao Giao, tới nơi này, đôi mắt to xinh đẹp hiếu kỳ nhìn ngó khắp nơi. Trong đồng tử tràn ngập hiếu kỳ đối với thế giới này. Đầu tiên, Tư Niệm, Si Niên, đưa đứa bé đến khu trẻ con, định mua ít quần áo cho đứa nhỏ. Trời hè oi bức, quần áo của đứa trẻ lại đều là đồ vải bông dày nặng. Dễ bẩn không nói, còn khó giặt, người nông thôn nuôi con toàn là khoác 8 món 10 món lên người. Một năm 4 mùa đều như sợ đứa trẻ bị cóng. Giao Giao, Giao Giao, cũng chỉ có 2 chiếc áo khoác đổi qua đổi lại. Đã có hơi giặt không sạch rồi, để giải phóng đôi tay. Cho nên Tư Niệm, Si Niên, định mua ít quần áo trẻ em mỏng nhẹ cho cô bé. Thời này, người chịu chi tiền cho trẻ con cũng nhiều. Một chiếc t-shirt nhỏ cũng tốn 4-5 tệ. Đắt một chút như mười mấy 20-30 tệ cũng có. Mặc kệ là thời đại nào, người giàu có đều đông. Đắt mấy cũng có người mua. Tư Niệm, Si Niên, may mắn, vừa hay gặp phải đợt siêu thị làm chiến lược truyền thông. Mua một tặng một, cô chọn 2 cái t-shirt hoa nhỏ. Lại mua 2 cái quần cùng với đôi giày nhỏ cho con nít mang. Cũng đã tốn 15 tệ. Vốn muốn mua cho 2 anh em Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han. Dù sao thì Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng cho mình không ít tiền. Nhưng Tư Niệm, Si Niên, không biết số đo của chúng. Nhất thời cũng khó mua. Sợ mặc không vừa, thế là nghĩ lần sau có cơ hội lại tới xem thử. Không mua được quần áo, nhưng không có nghĩa không mua được cái khác. Cặp sách của 2 cậu nhóc đều cũ tới te sợi. Cặp sách thì không cần lo lắng kích cỡ. Tư Niệm, Si Niên, tùy tiện mua 2 cái. Một mình cô không xách được quá nhiều đồ, cho nên cũng không dám mua nhiều. May mà có cặp sách, tất cả đồ nhét vào bên trong, vẫn có thể đựng được không ít. Tiếp đó, Tư Niệm, Si Niên lại chạy tới khu thực phẩm dinh dưỡng, mua một ít đồ tốt như mật ong, sản phẩm dinh dưỡng như sữa bột. Dù sao thì đứa nhỏ đang thời kỳ phát triển, cần bổ sung dinh dưỡng. Tư Niệm, Si Niên còn đi mua một số đồ bổ sung canxi, khí huyết. Lúc nhỏ cơ thể của cô không tốt lắm, luôn ăn uống không tốt. Sau này sau khi uống canxi, chiều cao đã tăng lên thấy rõ. Tư Niệm, Si Niên cảm thấy bổ sung canxi vẫn rất hữu dụng. Mua xong những thứ này cũng hơn 4 giờ. Tư Niệm, Si Niên dẫn Giao Giao, Giao Giao tới bến xe. Một lớn một nhỏ tìm một quán ăn vặt ngồi xuống. Cô cũng rất đói, lên tiếng nói: "Bà chủ, cho tôi một phần sữa đậu nành, hai cái trứng gà, một phần bánh quẩy, một lồng bánh bao nhỏ." Đồ vừa lên bàn, Tư Niệm, Si Niên đã ăn như hổ đói. Giao Giao, Giao Giao cũng biết tự ăn, không cần Tư Niệm, Si Niên đút, cô bé cầm trứng gà nhét vào trong miệng. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Xe của Phó Dạng, Phu Yang vừa lái qua, anh ta nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên đang ngồi trong quán ăn vặt, lập tức nhíu mày lên. Quả nhiên, anh ta biết ngay Tư Niệm, Si Niên không có ý tốt, nếu không sao cô lại biết hôm nay mình sẽ tới bến xe làm việc. Đoán chừng là dùng chuyện công việc dò la hành tung của mình từ chỗ em gái. Đúng là khiến người ta chán ghét. Một, tài xế lái xe là người nhà họ Phó, cũng biết Tư Niệm, Si Niên. Nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên lập tức lên tiếng: "Cậu chủ, muốn chào hỏi cô Tư không?" Tài xế vẫn có chút ấn tượng với cô tiểu thư nhà họ Tư này, tướng mạo rất xinh đẹp, hôm nay còn chủ động bán công việc cho tiểu thư của họ. Sau khi nghe nói mình không phải con ruột, cũng lựa chọn rời khỏi nhà họ Tư. Tóm lại vẫn rất đáng thương. Sấp xỉ tuổi con gái của mình lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Rốt cuộc hai nhà vẫn có quan hệ đính hôn, lại lớn lên cùng một đại viện. Ông ấy cảm thấy lúc này gặp mặt, không chào hỏi không hay lắm. Nghe vậy, Phó Dạng, Phu Yang lập tức không vui. "Không cần, lái thẳng đi." Tài xế ngơ ra, nhưng nghĩ lại quả thực cậu chủ không thích cô Tư Niệm, Si Niên lắm, cũng không nói gì. Lúc đi qua bên cạnh hai người, Phó Dạng, Phu Yang vô thức nghiêng đầu nhìn Tư Niệm, Si Niên. Không biết vì sao, anh ta muốn nhìn thấy biểu cảm của cô khi nhìn thấy mình đi ngang qua bên cạnh cô. Sau đó cô vô cùng kích động, còn mình lại giả vờ không nhìn thấy. Có thể tính xấu xa của đàn ông chính là nằm ở ức hiếp phụ nữ. Bởi vì anh ta cảm thấy ánh mắt của Tư Niệm, Si Niên trước đó khiến anh ta rất không vui. Tuy anh ta an ủi mình rằng có thể Tư Niệm, Si Niên không nhìn thấy mình, nhưng trong lòng anh ta lại nói cho anh ta biết, cô nhìn thấy rồi. Thế nhưng anh ta thất vọng rồi. Tư Niệm, Si Niên chuyên tâm ăn uống, vốn không nghiêng đầu nhìn một cái. Xe của anh ta nổi bật như thế, người ở xung quanh đều vô thức nhìn, cô thế mà lại không nhìn, cũng quá giả vờ rồi. Sắc mặt Phó Dạng, Phu Yang âm trầm, giống như người mình thường ngó lơ rất lâu, bỗng nhiên có một ngày thay đổi, tới lượt mình bị ngó lơ. Nếu Tư Niệm, Si Niên biết suy nghĩ này của anh ta, chắc chắn sẽ kêu to oan uổng quá. Cô cũng không phải người ở thời đại này, nhìn thấy xe cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Càng đừng nói cô cũng không phải nguyên chủ, không biết xe của Phó Dạng, Phu Yang lúc này đương nhiên sẽ không để ý. Nào có thể bởi vì mình không thấy, liền bị anh ta tưởng tượng ra màn kịch lạt mềm buộc chặt như vậy. Phó Dạng, Phu Yang sầm mặt thu hồi ánh mắt, không biết là nói cho mình nghe hay là nói cho tài xế nghe. Giọng nói rất lớn: "Sau này nhìn thấy cô ta, không cần dừng xe, giả vờ không nhìn thấy." Tài xế cảm thấy khó hiểu: "Cậu chủ, có lẽ cô Tư không nhận ra là xe của cậu cũng không biết chừng." Phó Dạng, Phu Yang cười lạnh nói: "Sao có thể, trước kia cô ta nhìn thấy xe của tôi, kêu còn lớn tiếng hơn bất cứ ai." Tài xế nghe vậy, trầm mặc: "Cậu chủ, cậu cũng nói đó là trước đây. Tôi cảm thấy có thể khi đó cô Tư Niệm, Si Niên chỉ là cảm thấy cậu là chồng sắp cưới của cô ấy mới sẽ nhiệt tình chào hỏi. Dù sao thì quan hệ của hai người không chào hỏi mới không bình thường đó. Cách Trương.